Chào mừng các bạn đến với tập 173 của bộ truyện Cuồng Thám, tập truyện mang tên Ba Bức Di Thư. Bộ truyện này được phát sóng vào 20 giờ mỗi ngày trên kênh Truyện Ma Hoàng Minh. Các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Sau khi cùng các đồng nghiệp cũ uống đã đời, mọi người lại đến quán karaoke quen thuộc trước đây hát hò, hát đến thỏa thuê, rồi mới ai về nhà nấy. Thứ nhất, do đêm đã khuya, Triệu Ngọc không muốn làm phiền gia đình Khương Đại Phong nghỉ ngơi. Thứ hai, khăn trải giường trong căn nhà hắn đang thuê đã rất lâu rồi, không giặt giũ hoặc phơi nắng, nhất định là hắn sẽ ngủ không thoải mái. Cho nên đêm đó, hắn đã không về phố Thuận Phong, mà đi tìm một khách sạn gần đó để qua đêm. Trong phòng khách, hắn đã tắm xong thoải mái, gọi điện thoại cho Miêu Anh một lát, rồi mới lên giường nghỉ ngơi. Theo lý mà nói, bây giờ hắn không có việc gì làm, nên có thể đánh một giấc thật ngon mới phải. Nhưng mà hắn nằm trên giường trằn trọc, lăn qua lăn lại, không cách nào ngủ được. Hôm nay, sau khi dạy dỗ Lưu Trường Hồ và Vương Thánh Nghiêu, hắn vốn dĩ định đi gặp người nhà của mình. Nhưng mà do nhà bảo vệ là chuyện cơ mật, cho dù Triệu Ngọc muốn gặp thì cũng phải có sự phê duyệt của cấp trên mới được, cho nên theo quy trình, sớm nhất cũng phải đến chiều mai hắn mới có thể gặp được người nhà. Trước đó, Triệu Ngọc đã lên xong kế hoạch, do tập đoàn Trình Lăng Phỉ đã bị sụp đổ, nên ngày mai hắn sẽ hủy tất cả lệnh bảo vệ để người nhà của mình khôi phục lại tự do. Dù sao thời gian bọn họ được bảo vệ quá lâu rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì e là với tính cách của cha mẹ có thể sẽ đổ bệnh mất. Đương nhiên, Triệu Ngọc sớm đã có sắp xếp thông qua phương pháp an toàn đáng tin cậy để thuê dàn vệ sĩ chuyên nghiệp bảo vệ sự an toàn của người nhà mọi lúc mọi nơi. Hắn mở mắt ra, nhìn lên trần nhà tối đen, trong lòng nổi lên nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Hôm nay, tuy hắn đã dùng cách dơ bẩn lấy rượu đổi nước để trừng trị Lưu Trường Hồ và Vương Thánh Nhiều, nhưng khi hắn nhìn thấy bộ dạng hai người bọn họ gục trên bàn không ngừng nôn mửa thì trong lòng lại cảm thấy rất tẻ nhạt, thậm chí bắt đầu thấy hối hận vì tất cả những gì mình đã làm trong hôm nay. Theo lý mà nói, nếu như đổi lại là trước đây, Triệu Ngọc chắc sẽ vô cùng sảng khoái. Nhưng lần này, sao lại cảm thấy tẻ nhạt thế này? Không lẽ là vì chuyện của Trình Lăng Phỉ ảnh hưởng đến mình sao? Là duyên cớ của câu oan oan tường báo biết bao giờ mới dứt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao? Sau khi suy nghĩ nghiêm túc một hồi, Triệu Ngọc cũng đã hiểu ra, điều tra các nguyên nhân khác chủ yếu vẫn là vì nguyên nhân đẳng cấp. Bởi vì qua sự rèn luyện điều tra phá nhiều vụ án lớn như thế, bản thân mình không còn là thần thám lưu manh, nói năng ngang ngược như trước nữa. Đồng thời trong quá trình phá án, bản thân không chỉ nâng cao được trình độ, mà còn cả về tâm tính và đẳng cấp. Nếu như đổi lại trong quá khứ, hắn hận không thể chơi Lưu Trường Hổ và Vương Thánh Nhiều cho đến chết mới thôi. Nhưng bây giờ, hắn thậm chí còn không muốn để ý đến những kẻ tiểu nhân này, cảm thấy việc so tài cao thấp với họ vốn dĩ là đang tự hạ thấp bản thân mình. Chính vì sân khấu bây giờ đã khác, cho nên mới khiến bản thân cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, Triệu Ngọc lại bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tương lai của mình. Hiện giờ, 5 vụ án chưa giải quyết, chỉ còn lại một vụ án diệt môn ở núi Hoa Vân. Cho nên, nhiệm vụ chính tiếp theo dĩ nhiên là đi điều tra phá vụ án này, đặt một dấu chấm tròn kết thúc viên mãn cho cuốn sổ bìa da màu vàng cho 5 vụ án chưa được giải quyết. Thế nhưng bây giờ không còn giống trước đây nữa. Tuy các vị lãnh đạo đều thông cảm cho Triệu Ngọc, ủng hộ Triệu Ngọc, nhưng dù sao, hắn cũng đang tiếp nhận đình chỉ công tác trong thời gian 3 tháng. Nếu như muốn mở lại vụ án diệt môn ở núi Hoa Vân, hắn vốn không thể có quyền lợi này. Dĩ nhiên, ngoài Triệu Ngọc ra, còn có một người có thể giúp đỡ, đó chính là Miêu Anh. Nếu như Miêu Anh chính thức đi xin phép và thành công, thì Triệu Ngọc có thể làm một chuyên viên đứng phía sau, vẫn có thể tham gia vào vụ án. Chẳng qua, bây giờ Miêu Anh cũng rất bận rộn. Với tình hình trước mắt có thể thấy, chuyện liên quan đến Trình Lăng Phỉ cần phải ít nhất từ 2 đến 3 tháng mới có thể xử lý xong. đến lúc đó mình đã phục chức lâu rồi. Vậy thì, phải thành thật chờ đợi trong 3 tháng sao? Cũng không được. Ngày 3 tháng 6, vừa đúng ngày đính hôn trọng đại của mình và Miêu Anh, lúc đó càng không thể phân tâm. Không lẽ phải đợi đến sau khi đính hôn? Nếu như tự mình bí mật điều tra trước thì sao? Không được. Qua các bài học kinh nghiệm trước đây, Triệu Ngọc nhanh chóng gạt bỏ cách nghĩ này. Bây giờ bản thân đang ở nơi đầu sóng ngọn gió. Bao nhiêu người đều đang nhắm vào mình, hận không thể tìm được điểm yếu. Bản thân quả thực không thích hợp gây thêm chuyện phiền toái nữa. Nhưng mà, coi như không bí mật điều tra, vậy tìm hiểu một chút tình hình liên quan chắc không sao chứ. Núi Hoa Vân. Núi Hoa Vân cách tỉnh Phúc Lai hơn 2.000 cây số. Trên kế hoạch diễn thuyết của mình cũng không đi đến nơi này. Vậy thì làm sao mới có thể đi đến nơi xảy ra vụ án đây? Triệu Ngọc cân nhắc cả buổi, cũng không nghĩ ra được gì. Cuối cùng chìm trong mơ hồ đi vào giấc mộng. Tuy rằng tối qua ngủ rất muộn, nhưng sáng sớm hôm sau, hắn vẫn rời khỏi giường rất sớm, lái xe rời khỏi khách sạn. Tối hôm qua, hắn đã nghĩ xong xuôi, sáng nay sẽ đi thăm đội trưởng Kim trước. Dù sao sổ bìa da màu vàng là do ông ta viết, cho nên liên quan đến vụ án chưa được giải quyết cuối cùng này, vẫn là nên thảo luận với đường sự một chút mới được. Hai chiếc xe của Miêu Anh luôn đậu ở Tần Sơn. Kể từ sau khi trở về Tần Sơn, Triệu Ngọc luôn lái chiếc Phaeton kia. Lúc này, khi đang lái chiếc Phaeton đi thẳng đến nơi ở của Kim Chấn Bang, thì bỗng dưng hắn nghĩ ra hai chuyện. Thứ nhất, vị trí hiện tại của hắn cách trường trung học số 1 Tần Sơn cực kỳ gần. Bây giờ vừa đúng là thời gian đi học, hắn có thể đến thăm con gái nuôi Khương Hiểu Tình của mình. Sau khi Khương Khỏa vượt ngục, Triệu Ngọc luôn lo lắng cho con bé. Nếu như bây giờ vừa lúc đi ngang qua, sao không tiện thể ghé thăm con bé một chút? Còn chuyện thứ hai, Triệu Ngọc bỗng nhớ ra, đã rất lâu rồi mình không mở quẻ. Kể từ khi lần trước hệ thống cùn đào, vì lý do bị thương và cơ thể mỏi mệt, nên cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa từng mở quẻ. Nếu đã vậy, nhân tiện hôm nay chuẩn bị đến thảo luận vụ án diệt môn ở núi Hoa Vân với đội trưởng Kim, tại sao mình không mở một quẻ xem thử nhỉ? Lỡ như có thể mở ra quẻ cấn, từ đó có thể có được một số manh mối liên quan đến tình hình vụ án, vậy chẳng phải tuyệt vời sao? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không chút do dự mở ngay hệ thống, hưng phấn mở một quẻ. Lúc này, Triệu Ngọc tinh thần thoải mái, trong lòng cảm thấy cực kỳ khoan khoái. Nhưng đợi đến sau khi mở quẻ ra, cả người hắn thoáng chốc không còn bình tĩnh nữa. Chỉ thấy trên hệ thống bất thình lình viết hai chữ lớn, Càn Ly. Ôi trời ơi, bà nội gấu nhà đó chứ. Trong phút chốc, Triệu Ngọc cảm thấy trước mắt mình dường như mất đi sự tươi đẹp. Hắn oán giận trong lòng. Đại ca hệ thống à, không lẽ mày cũng đang đợi thời cơ xuất chiêu sao? Nhiều ngày không mở quẻ, mà vừa mới mở, mày đã chơi lớn rồi sao? Đây, nói lý lẽ thế nào đây? Quẻ Càn Ly lại là cái quỷ gì đây? Triệu Ngọc nhớ lại trước đây, hình như mình vẫn chưa từng gặp tổ hợp kết hợp hai quẻ này. Ly đại diện cho bạn bè và tình bạn, có lúc cũng chỉ là người đàn ông, thậm chí là người đàn ông phạm tội giống như Đậu Tự Lực. Vậy thì, vì hôm nay mình phải đi gặp đội trưởng Kim, vậy chữ Ly này có phải là đại diện cho ông Kim không? Nhưng mà, Càn là quẻ ghép, không lẽ nó dự báo được hôm nay mình đi gặp ông Kim sẽ có chuyện lớn gì xảy ra sao? Triệu Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng không chắc chắn. Lúc này, hắn đã nhìn thấy bảng chỉ đường của trường trung học số 1 Tần Sơn. Tự nhủ, cho dù là mở phải quẻ gì, đi thăm con gái nuôi của mình, chắc không xảy ra chuyện gì chứ. Nghĩ đến đây, hắn liền bẻ tay lái, đi về hướng trường trung học số 1 Tần Sơn. Khi Triệu Ngọc liên lạc với Khương Hiểu Tình qua điện thoại xong và nhìn thấy cô bé ở cổng trường, không khỏi thốt ra cảm thán. Xem ra, uy lực của quẻ càn này thật đúng là không thể khinh thường. Ngay cả gặp mặt con gái nuôi cũng có thể xảy ra chuyện ư. Khương Hiểu Tình đang đẩy chiếc xe đạp đi ra từ con hẻm nhỏ ngoài cổng trường. Tuy đã gọi điện thoại, nhưng cô bé vẫn cảm thấy bất ngờ. Cha nuôi, sao cha lại đến đây? Triệu Ngọc không màng hỏi han ân cần, chỉ thẳng vào chiếc xe đạp bị lệch bàn đạp cùng với ống quần bị rách. Nói, sao cha đến đây à? Con nói cho cha biết trước, con bị làm sao vậy? Khương Hiểu Tình buồn bực bĩu môi. Dạ, cái này ạ? Ánh mắt mất tự nhiên nhìn về con hẻm nhỏ lúc nãy. Triệu Ngọc vịn vào vai của cô bé, quan tâm nói. Đừng nói với cha là con đụng xe bị ngã đâu nha. Cha nuôi con có hỏa nhãn kim tinh đó. Mau nói cho cha biết là do con rùa nào làm. Khương Hiểu Tình sừng sốt nhìn Triệu Ngọc. Cha thật là lợi hại. Cái này cũng nhìn ra được sao? Sao cha biết không phải là con tự ngã? Triệu Ngọc nói. Ánh mắt của con đã bán đứng con rồi. Mau lên, nói cho cha biết có chuyện gì. Khương Hiểu Tình nói. Không phải chuyện to tát gì đâu ạ. Chỉ là xích mích thứ bậc không thể hòa giải giữa học sinh kém tự ti và học sinh giỏi thôi ạ. Cha yên tâm, con sẽ đi nói với giáo viên để giáo viên xử lý. Triệu Ngọc nổi điên nói. Bà nội gấu nhà nó dám bắt nạt con gái nuôi của ông. Mẹ nó thật là chán sống. Hắn bước về phía trường học. Đi, cha với con đi tìm giáo viên. À không, tìm hiệu trưởng. Nếu như hiệu trưởng không giải quyết, cha đi tìm bộ giáo dục. Ở cổng trường đều có bảo vệ. Vừa nhìn thấy Triệu Ngọc muốn xông vào trường, có một người bảo vệ ngay lập tức đã cản hắn lại. Thế nhưng Triệu Ngọc đẩy mạnh một cái, lưng của người này liền đập mạnh vào cánh cửa, khiến cho bọn học sinh đứng cạnh đó đều giật mình hoảng sợ. Khương Hiểu Tình vội kéo Triệu Ngọc lại. Ơ kìa cha nuôi, con xin cha đó. Thực sự là không sao mà, chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa học sinh tụi con thôi. Nếu cha làm ầm ĩ lên như vậy, sau này không phải con càng khó hòa nhập hơn sao? Triệu Ngọc cân nhắc. Cũng có lý. Ừ, cũng phải. Mình đương đương là một thần thám mạnh mẽ, thực sự không nên nhúng tay vào chuyện ân oán giữa học sinh với nhau. Triệu Ngọc lại nói. Vậy thì, con nói cho cha biết tên người vừa mới bắt nạt con đi. Con cũng không biết, đều là lớp trên cả. Hơn nữa, bọn họ. Nhìn theo ánh mắt của Khương Hiểu Tình, Triệu Ngọc bỗng nhìn thấy ba nữ sinh vóc dáng cao, cũng đang đẩy xe đạp đi ra từ con hẻm nhỏ mới nãy, đang nhìn mình và Khương Hiểu Tình với ánh mắt không có thiện ý. Một nữ sinh cao nhất trong ba người khinh thường nói, Ô, học sinh giỏi nhanh quá, mới đây đã nói cho phụ huynh biết rồi à? Lát nữa có phải nói cho giáo viên biết luôn không? Cũng phải, mày là con gấu trúc lớn của trường chúng ta mà, gấu trúc lớn thì cần phải có người bảo vệ mới đúng hả? Một người khác cười ha ha nói với Triệu Ngọc, ha ha, chú ơi, chú đừng nghe lời nó. Mới nãy chúng cháu đang đạp xe của mình thì nó đụng phải chúng cháu. Đáng đời nó. Khương Hiểu Tình chỉ đành lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Tôi nói các người không cảm thấy các người làm như vậy rất nhảm nhí sao? Tôi chỉ là một học sinh mới vào lớp 10. Sao dám đụng người thích bắt nạt như các người chứ? Người vóc dáng cao lạnh lùng nói. Chú à, chú thấy nó có thái độ thế nào rồi đấy? Đã đụng phải chúng cháu còn không xin lỗi. Ngang ngược như cua. Chú dạy nó thế nào vậy? Ba nữ sinh bật cười. Ha ha ha. Triệu Ngọc chẳng còn gì để nói, liền bất đắc dĩ nói. Được rồi, như vậy đi. Chú đưa ra một ý kiến, không bằng mấy đứa giải quyết ân oán một lần cho xong đi, được không? Người có vóc dáng cao liếc mắt nhìn Triệu Ngọc. Chú bị bệnh à? Chú nói gì vậy? Cha của học sinh giỏi là dân giang hồ trắng. Chú thích có ơn báo ơn, có thù báo thù. Như vậy đi, bây giờ mấy đứa ra sau con hẻm kia giải quyết vấn đề. Ba đứa cùng lên đánh một mình Khương Hiểu Tình nhà chú. Nếu Khương Hiểu Tình thắng, mấy đứa sau này đừng bắt nạt con bé nữa. Ok. Triệu Ngọc giang hai tay bổ sung thêm một câu. Mấy đứa cứ yên tâm, chú không can thiệp. Chú ở đây đợi. Ba cô gái ngẩn người ra. Chuyện này... Khương Hiểu Tình trợn mắt. Cha nuôi, cha là do con khỉ phái đến phá con sao? Triệu Ngọc nói với Khương Hiểu Tình. Yên tâm, con gái cũng phải không ngừng tự vươn lên. Một lần đánh cho chúng nó ngã xuống. Chúng nó sẽ không dám bắt nạt con nữa. Chỉ cần nhớ những quyền pháp cha dạy cho con. Đợi lát nữa ra sức đánh là được. Khương Hiểu Tình nhíu mày. Cha nuôi, cha dạy con lúc nào vậy? Ba cô gái cười ầm lên. Người vóc dáng cao nói. Ra là cha nuôi, thật là một cặp kỳ lạ. Triệu Ngọc nói với ba cô gái. Mấy đứa đừng quan tâm chú có kỳ lạ hay không. Nếu như hôm nay mấy đứa không dám ứng chiến, vậy thì sau này gặp lại con gái nuôi của chú, gọi một tiếng mẹ nuôi là được. Người con gái vóc dáng cao quả nhiên tức giận. Chết tiệt! Lập tức vứt xe đạp qua một bên, hét vào mặt Khương Hiểu Tình. Được thôi, vậy thì cứ đi tới đây. Đây là các người tự nói, các người tự chịu trách nhiệm về tất cả hậu quả. Nhảm nhí! Khương Hiểu Tình nói xong muốn đi, nhưng bị Triệu Ngọc ngăn lại. Không thành vấn đề đâu, tất cả hậu quả chúng tôi sẽ tự chịu, mấy đứa cũng vậy. Nói xong, Triệu Ngọc đẩy Khương Hiểu Tình vào trong con hẻm nhỏ. Một cô gái trong ba người cười tà. Ha ha, đồ ngốc, các người vốn không biết tôi đây là Taekwondo đai đen hả? Sau khi thả thuốc tăng sức mạnh tàng hình lên người Khương Hiểu Tình, Triệu Ngọc tự nhủ, đừng nói cô là đai đen, ngay cả đai trắng cũng không có tác dụng gì đâu. Sau vài phút, trong con hẻm phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó là 2 tiếng, 3 tiếng, cho đến sau 4-5 tiếng mới đột nhiên nhìn thấy ba cô gái kia chạy loạng choạng bỏ mạng, đứa nào đứa nấy đều mặt mũi bầm dập, trên mình còn đầy bụi đất. Tiếp sau đó, Khương Hiểu Tình vẻ mặt đầy bất ngờ bước ra khỏi con hẻm, khó tin nhìn vào đôi tay của mình, nói với Triệu Ngọc. Không đúng, mới nãy con vốn chưa sử dụng sức lực nào. Sao lại có thể như vậy? Cha, cha nuôi. Cô bé kéo lấy Triệu Ngọc, lo lắng hỏi. Cha nuôi ạ, làm sao đây? Con đánh bọn họ tới nỗi khóc luôn. Lần này giáo viên chắc chắn sẽ mời phụ huynh. Triệu Ngọc vỗ vào ngực. Yên tâm, có cha nuôi ở đây, đừng nói là đánh cho khóc, tiểu ra quần cũng chả sao. Hiểu Tình à, con phải nhớ cho cha, chúng ta đều là người ngay thẳng, nhưng không có nghĩa chúng ta là người dễ bị người khác bắt nạt. Địch không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng địch phạm ta, vậy thì phải đánh cho chúng nó khóc. Cho nên, con gái cũng phải không ngừng tự vươn lên. 8 giờ sáng, công viên trung tâm đường Cẩm Giang, Tần Sơn. Đội trưởng Kim Chấn Bang đặt quân cờ tướng xuống, hưng phấn là tỏ. Tướng! Triệu Ngọc ngồi ở đối diện trừng mắt, lớn tiếng nói. Đủ, không được, không được. Nhưng tôi muốn nước, tôi không đi con mã nữa. Kim Chấn Bàng vội vã đẩy quân cờ lại. Hả? Không được, không được. Nước cờ đã đi, không được đổi ý. Ha ha ha, cái tên không biết chơi cờ này, cậu còn đắc ý nữa hay không? Triệu Ngọc xắn tay áo lên để đổ quân cờ. Được, được, lại đi. Lần này tôi không nhường ông nữa. Vốn dĩ tôi kính già yêu trẻ, biết ông hay sốt ruột, nên nhường ông hai nước. Ngược lại ông còn hung hăng với tôi. Nào nào nào, xem tôi thắng ông như thế nào nè. Kim Chấn Bàng cầm lấy ly trà của mình, hà hê uống một ngụm. Hờ, tới thì tới. Thế nào, cô cần tôi nhường cậu hai con xe không? Nếu vẫn không được, thì nhường cho cậu một con tướng nhá. Hờ hờ hờ. Lúc này tuy vẫn đang là mùa đông, nhưng ánh mặt trời đã làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Triệu Ngọc vốn định đến nhà Kim Chấn Bàng thăm hỏi, nhưng sau khi gọi điện thoại, Lão Kim đang ở công viên đánh cờ, cho nên Triệu Ngọc đã đến thẳng công viên tìm ông. Ai ngờ hôm nay bạn chơi cờ của ông đi vắng, Lão Kim liền kêu Triệu Ngọc chơi cùng vài ván. Lúc này, Triệu Ngọc vừa xếp cờ, vừa âm thầm quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hắn cũng đã mở sẵn máy thăm dò tàng hình trên hệ thống. Không có cách nào khác, quẻ can ly mà. Nhưng xét về mặt chữ, quẻ ly rất có khả năng đại diện cho Lão Kim, cho nên hắn cần phải cẩn thận gấp 12 lần. Đội trưởng Kim vừa xếp cờ, vừa nói với Triệu Ngọc. Thằng nhóc này, sao cậu phải lôi tôi vào trong buổi diễn thuyết đào tạo do cậu tổ chức chứ? Không biết ra mặt tôi mỏng sao? Sau khi họp xong, có rất nhiều người đùa cợt cái thân giả này đó. Triệu Ngọc giả vờ nôn. Ôi chào, chết tiệt, mắc ói, mắc ói. Nếu như ra mặt ông mỏng, thì lợn nái có thể biến thành hiệp sĩ lợn rồi. Lão Kim mắng. Dẹp cậu đi. Tự cậu biết vụ án ác ma thực ra không liên quan gì đến tôi cả. Xét cho cùng, vẫn là thằng nhóc cậu làm tốt. Nếu đổi lại là tôi, nhất định sẽ không có khả năng đó. Xếp xong cờ, Triệu Ngọc còn đi con mã trước. Được rồi, ông đừng khen tôi nữa, tôi đang kiêu ngạo đây. Lão Kim nhìn vào bàn cờ, tự tin đi con pháo trước, nói. Hờ, vớ mới bắt đầu đã tạo thế phòng thủ rồi à? Nhìn không ra à? Tôi đang biến tướng tự khen mình đó. Giao quyển sổ bìa màu vàng cho cậu là một quyết định sáng suốt biết bao của tôi. Thiên lý mã không tồi, nhưng bá nhạc càng hiếm có, đúng không? Triệu Ngọc trầm chọc. Chết tiệt, chẳng trách tôi cứ thích đi con mã. Ồn ào cả buổi, ông xem tôi là thiên lý mã sao? Nhưng mà thiên lý mã như tôi lại làm một việc lớn rồi. Con xe! Đội trưởng Kim nhàn nhã hỏi. Còn tốt. Chuyện lớn gì? Triệu Ngọc bình tĩnh nói. Vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp bị tôi phá rồi, hung thủ cũng đã bắt được. hắn lại đi con mã. Quân cờ của lão Kim rơi xuống, ông trợn mắt khó tin hỏi. Đừng dọa tôi, vì muốn thắng cờ lại sử dụng chiêu xấu sao? Do vụ án hợp tác xã nông nghiệp bây giờ vẫn đang trong giai đoạn thẩm tra xử lý, hơn nữa vụ án liên quan đến nhiều mặt khác nhau, cho nên phía cảnh sát tạm thời chưa tuyên bố tin tức này ra ngoài, cả giới cảnh sát Tần Sơn đều chưa có được tin tức. Nhưng mà Triệu Ngọc cho rằng nói cho lão Kim biết vẫn không sao cả, cho nên hắn đã kể tóm gọn toàn bộ từ đầu đến cuối vụ án hợp tác xã nông nghiệp cho ông nghe. Tuy là tóm gọn nhưng cũng phải tốn gần 20 phút. Không ngoài dự đoán, Kim Chấn Bang đã nghe đến ngớ ngẩn. Thứ nhất, ông không nghĩ rằng Triệu Ngọc lại phá xong một vụ án lớn chưa giải quyết nhanh như vậy. Thứ hai, ông không ngờ rằng vụ án hợp tác xã nông nghiệp lại phức tạp đến thế. Chiếu tướng! Cuối cùng, sau khi Triệu Ngọc nói xong, hai con xe của hắn đã tiến vào căn cứ của địch, ăn mất con tướng của Kim Chấn Bang. Triệu Ngọc búng tay một cái. Cuối cùng đã lật ngược tình thế rồi. Hắn dặn dò. Nhưng mà lão Kim này, bây giờ chuyện này vẫn đang trong giai đoạn bảo mật, không được nói cho ai biết nhỉ? Lão Kim vẫn còn đang hoảng hốt, gật đầu một cách máy móc. Chưa phát hiện kết quả thắng thua của ván cờ. Nào, bày cờ đi, diệt ông thêm một ván nữa. Nói xong, Triệu Ngọc đầy đổ cờ, xếp lại từ đầu. Lão Kim làm gì còn tâm tư bày cờ nữa? Thật không thể chấp nhận được. Sao lại thế này? Năm đó khi chúng tôi tham gia vào điều tra, hung thủ và Dương Trạch Bưu nấp trong căn nhà trệt phía sau hợp tác xã nông nghiệp. Làm sao có thể? Cảnh sát địa phương đã điều động cảnh khuyển, nhưng... Triệu Ngọc than thở. Chính vì Trình Lăng Phỉ gan lớn liều lĩnh như vậy, nên toàn bộ vụ án mới phức tạp mập mờ như thế. Đội trưởng Kim tự trách mình. Không thể nói như vậy. Nếu như ban đầu chúng tôi có thể điều tra kỹ càng hơn, có lẽ vụ án hợp tác xã nông nghiệp đã không được ghi chép lại trong quyển sổ của tôi rồi. Nếu Vương Học Quân đã lợi dụng chức vụ cho mẹ Trình Lăng Phỉ vay không lãi, ban đầu chúng tôi có thể điều tra đến mẹ của Trình Lăng Phỉ, thì có lẽ vụ án sớm đã được phá rồi. Như vậy thì cũng sẽ không có nhiều chuyện sau này như thế, có nhiều người chết như thế. Kim Chấn Bang lắc đầu than thở. Tên trộm Khương Khoa và Dư Phù Sinh sẽ không có kết quả như vậy. Và Khúc Bình cũng sẽ... Ôi, thật là... Triệu Ngọc khuyên nhủ. Được rồi lão Kim, một vụ án xảy ra luôn có nhiều kiểu khác nhau. Chúng ta không cách nào dự đoán được nguyên nhân. Là ý trời cũng được, tạo hóa chiều người cũng được. Đều không phải điều chúng ta có thể khống chế. Điều chúng ta có thể làm chính là cố gắng hết sức điều tra rõ sự thật, trả lại công bằng cho các nạn nhân. Nói xong, Triệu Ngọc gạt quân cờ ra, đi vào vấn đề chính. Hôm nay tôi đến tìm ông là muốn hỏi về vụ án cuối cùng trong quyển sổ của ông. Đội trưởng Kim vẫn chưa hoàn hồn, ấp úng hồi lâu mới nói. Chuyện này hình như trong năm vụ án chưa giải quyết, chỉ còn lại vụ án diệt môn ở núi Hoa Vân thì phải. Triệu Ngọc gật đầu. Đúng. Kim Chấn Bang chau mày nói. Tôi hình như đã từng nói qua với cậu rồi nhỉ. Lúc xảy ra vụ án diệt môn ở núi Hoa Vân, tôi đã về Tần Sơn làm đội trưởng, không phải nhân viên điều tra đặc biệt nữa. Triệu Ngọc lắc đầu. Không. Kim Chấn Bang nói. Lúc đó tôi đã bị đá về quê rồi. Rất nhiều tình tiết trong vụ án đó đều là đồng nghiệp cũ trước đây nói cho tôi biết, cho nên không biết được tường tận như bốn vụ án trước đó. Tuy vụ án này không phải tôi điều tra, nhưng vì sức ảnh hưởng của vụ án quá lớn nên tôi vẫn ghi chép nó vào quyển sổ. Ồ, thảo nào tư liệu ít như vậy. Triệu Ngọc cân nhắc trong lòng, xem ra muốn phá được vụ án này mình phải có được càng nhiều tư liệu mới được. Chỉ tiếc rằng bây giờ mình không có quyền điều tra, chỉ có thể suy nghĩ cách khác thôi. Đội trưởng Kim nhớ lại. 9 năm trước, vào một đêm mưa tầm tã, gia đình bốn người bị thảm sát. Hung thủ cho đến nay vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật. Đã tìm ra rất nhiều dấu chân, vân tay, điều động biết bao nhiêu lực lượng cảnh sát, tận lực tìm kiếm nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không xác định được hung thủ. thật là nhục nhã. Triệu Ngọc nói, đừng nói như vậy, sở dĩ mỗi một vụ án chưa giải quyết trở thành án chưa giải quyết đều có nguyên nhân đặc biệt. Có lẽ phía sau vụ án diệt môn ở núi Hoa Vân cũng có chứa bí mật không ai biết đến. Lão Kim nói, Triệu Ngọc à, vậy thì nhờ vào cậu tìm ra sự thật nhờ. Năm vụ án chưa giải quyết đều được phá thì cậu có thể công đức viên mãn rồi. Đội trưởng Kim Chấn Bang ngỡ ngàng nhìn bàn cờ, nói, tên nhóc này, sao tôi cảm thấy quân cờ của tôi hình như ít đi mấy con thế nhỉ? Mới nãy rõ ràng còn có 2 con pháo, sao lại biến thành 1 rồi? Triệu Ngọc bĩu môi, chỉ vào bàn cờ mà nói, trí nhớ của ông sao vậy? Đã bị tôi ăn mất từ lâu rồi. Ông đã nhìn thấy chưa? Ván này ông lại thua rồi. Nên nộp vũ khí đầu hàng để không bị giết trước khi muộn đi. Lão Kim di chuyển quân cờ, lại nói, đùa gì chứ? Quân pháo lên, đá quân xe của cậu. Nhưng Tiểu Triệu à, chuyện vụ án ở hợp tác xã nông nghiệp cũng coi như là một lời nhắc nhở dành cho cậu đấy. Tôi cảm thấy, ở mặt này, cậu nên học tập cảnh sát hình sự, phá vụ án băm thầy ở đập chứa nước. Xem người ta kìa, phá vụ án lớn như vậy mà không hề nói toạc ra câu nào. Đến bây giờ, chúng tôi chỉ biết hung thủ là ai, chứ không hề biết ai đã bắt được hung thủ. À đúng rồi, cậu biết rõ về vụ án đó không? Triệu Ngọc nói, dĩ nhiên là tôi đã điều tra rồi. Người bắt được hung thủ là người của chi đội cảnh sát hình sự thành phố Ôn Tây. Nhưng nghe nói người phá vụ án đó lại hoàn toàn không phải người trong nội bộ chúng ta. Nghe nói là kiểu người có khả năng đặc biệt gì đó. Ông Kim nghi hoặc, khả năng đặc biệt à? Khả năng đặc biệt gì? Triệu Ngọc lại cầm một quân cờ. Thấy bảo cái gì mà chạm vào đồ vật người chết từng dùng là có thể tìm được xác người chết thì phải. Lão Kim, cẩn thận nhá, tôi lại sắp chiếu tướng rồi. Kim Chấn Bàng kinh ngạc nhìn Triệu Ngọc. Đùa kiểu gì vậy? Chạm vào đồ vật của người chết là tìm được thi thể. Vậy thì làm sao lại có thể bắt được hung thủ? Tổng cục hình sự các cậu có vẻ không được nghiêm túc lắm thì phải. Triệu Ngọc đặt quân cờ xuống. Cho nên ông coi như là đang nghe chuyện lạ đó đây đi. Tôi cũng chỉ nghe được từ lời đồn thổi thôi. Hồ sơ liên quan đến vụ án đó luôn được cục bảo mật niêm phong kín. Ngay cả tổng cục hình sự chúng tôi cũng không có quyền tra cứu. Ông Kim gật đầu nói, ồ, thế thì đúng rồi. Hãy chờ xem. Rất có thể là vụ án đập chứa nước núi Bạch đó liên quan đến sự kiện quan trọng hoặc nhân vật lớn nào đó, cho nên mới bịa ra một người có khả năng đặc biệt như thế. Tiểu Triệu à, nếu có cơ hội, chỉ bằng cậu cũng đi điều tra xem sao. Tuy đã tìm được hung thủ, nhưng nói không chừng vụ án ấy còn có bí mật nào đó bên trong đấy. Triệu Ngọc nói, vậy thì phải xem vận may của tôi rồi. Không phải là tôi chưa từng nghĩ qua, nhưng mà muốn có quyền hạn thì ít nhất tôi phải thăng cấp, lên cấp bậc tổng cục trưởng mới được. Nhưng ông nói cũng đúng. Sau này mà có cơ hội đi Ôn Tây, có thể tôi sẽ đi nghe ngóng thử để xem người có khả năng đặc biệt đó rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thôi dẹp đi, khả năng đặc biệt gì chứ? Chắc chắn đó là hỏa mù do phía chính phủ tung ra. Đội trưởng Kim nói xong, đột nhiên nặng nề đặt quân cờ xuống. Ha ha, không ngờ chứ gì, tôi còn có một chiều mã hậu pháo nữa, giết hết cờ. Triệu Ngọc nghiêm túc nhìn ván cờ, bản thân đang chiếm ưu thế mà lại bị người ta chiếu tướng. Liền thẹn quá hóa giận, gạt hết cờ đi, đã thế còn xẻ mã pháo mà hắn lên lấy của người ta, bị giấu vào tay áo cũng bị rơi ra. Chết tiệt, không chơi nữa, không chơi nữa, làm việc chính đi, không nói chuyện phiếm với lão già ông nữa. Lão Kim mắng, chết tiệt, còn dám nói không trộm, cái tên nhóc trời cờ dở tệ, đúng là mất mặt quá. Dám giở trò nham hiểm với thân già này. Lão Kim tức giận, suýt nữa đã ném quân cờ vào Triệu Ngọc. Triệu Ngọc cười xấu ra vài tiếng, lúc này mới rời khỏi công viên, trở về chiếc phê tơn của mình. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ mây thưa, những bông hoa tươi tắn không biết tên ở cổng công viên đã nở rộ, màu sắc rực rỡ, thấm vào lòng người. Triệu Ngọc nặng nề thở dài. Thực ra, chuyện liên quan đến người có khả năng đặc biệt kia, hắn đã điều tra từ lâu rồi. Ngay từ đầu, hắn cũng chỉ tưởng là lời nói vô căn cứ do phía cảnh sát thổi phồng lên để che đậy vụ án đập chứa nước. Nhưng không ngờ, sau khi hắn điều tra xong, lại phát hiện Người này thực sự tồn tại. Người này thực sự chỉ cần chạm vào đồ đạc mà người chết từng dùng trước đây là có thể tìm được thi thể của người chết. Do vậy, Triệu Ngọc suy đoán rằng hung thủ vụ án đập chứa nước núi Bạch đã băm thầy nạn nhân ra. Vậy có phải bởi vì hung thủ đã để lại thi thể người chết nào đó hoặc bộ phận trên thi thể nên mới bị người có khả năng đặc biệt này tìm thấy? Đúng là thiên hạ rộng lớn, không chuyện lạ nào là không có. Chính vì hệ thống kỳ ngộ trong đầu mình nên Triệu Ngọc mới càng tin tưởng rằng người có khả năng đặc biệt đó thực sự tồn tại. Đồng thời, hắn cũng thực sự bùi ngồi nghĩ rằng nếu như người này cũng là một cảnh sát hình sự thì thật ghê gớm. Nhất là những vụ án liên quan đến mất tích, không phải cứ phá hết vụ này sang vụ khác như đang chơi đùa sao? Như vậy thì quá lợi hại. Hơn nữa, sau này nếu như có cơ hội hợp tác với người này, nói không chừng có thể giúp mình phá án. Nhưng nhắc đến hệ thống, Triệu Ngọc không khỏi có chút tính toán trong lòng. Cuộc nói chuyện giữa hắn và Lão Kim đã kết thúc, nhưng đâu có gặp phải sự kiện đặc biệt gì. Không lẽ người mà Quẩy Ly ám chỉ hoàn toàn không phải ông ấy sao? Hắn lại nhớ lại quá trình đánh cờ với đội trưởng Kim. Hình như không những không có tình huống đặc biệt xảy ra, mà ngay cả mình cũng không hỏi đông manh mối mới liên quan đến vụ án diệt môn ở núi Hòa Vân. Vậy thì Quẻ Càn Ly rốt cuộc đang ám chỉ điều gì? Có phải là có vụ án mới xảy ra? Triệu Ngọc suy nghĩ trong xe mười mấy phút, cảm thấy cứ kéo dài như vậy cũng không có hiệu quả gì, liền dứt khoát khởi động xe, đi đến phòng tập gym của mình. Thứ nhất, hắn đã rất lâu không gặp đám anh em tóc vàng Chu Dương rồi, nên hắn muốn đi qua chào một tiếng, buổi trưa lại cùng nhau đi ăn thứ gì đó. Thứ hai, những người đó đều là bạn bè cùng giới tính, có khi nào Quẻ Càn Ly lại liên quan đến họ. Quẻ Càn Ly vừa xuất hiện thì sẽ không bình an. Dựa vào sự hiểu biết với Quẻ, Triệu Ngọc vẫn cho rằng nếu mình đến phòng tập gym thì sẽ gặp được tình huống đặc biệt gì đó. Nhưng mà trong phòng tập gym vẫn không xảy ra cuộc kỳ ngộ nào. Sau đó, hắn gặp mặt các anh em, ăn bữa cơm, vẫn luôn là cảnh tượng vui vẻ hài hòa, không xảy ra bất kỳ vấn đề nào. Hiện tại, việc kinh doanh của phòng tập gym vẫn đang ổn định, không có sóng gió gì lớn. Đám anh em của Triệu Ngọc đều là người có quy tắc. Tuy làm việc không xuất sắc, nhưng tất cả đều cần cù thật thà, nhẫn nhục chịu khó. Những người này luôn thật lòng biết ơn Triệu Ngọc. Nếu như không phải có sự giúp đỡ của Triệu Ngọc, bọn họ bây giờ vẫn là những kẻ lăn lộn khắp hang cùng ngõ hẻm. Cho nên mọi người cực kỳ trân trọng cơ hội được làm người lại từ đầu này. Thấy Triệu Ngọc đến, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Do buổi chiều, Triệu Ngọc còn phải đi đón người nhà, nên buổi trưa chỉ đi ăn đơn giản với các anh em, hoàn toàn không uống rượu. Sau đó, chuyện hắn đi đón người nhà cũng thuận buồm xuôi gió, không xảy ra bất kỳ sai sót gì. Do đã làm xong báo cáo từ sớm, nên hắn liền đưa cha mẹ về quê, còn cả nhà anh trai hắn, do có con nhỏ đi học, nên đã về nhà trước. Vốn dĩ, dù được phía cảnh sát bảo vệ, nhưng hai vợ chồng già có hơi bất mãn. Nhưng Triệu Ngọc lại lừa hai ông bà, nói rằng chỉ cần ở trong ngôi nhà an toàn một ngày thì phía cảnh sát sẽ phát cho họ 50 đồng tiền lương. Nhưng thực ra số tiền này là do Triệu Ngọc tự bỏ ra. Vừa nhìn thấy có tiền lời, hai vợ chồng già như mở cờ trong bụng. Hơn 10 ngày nay, hai người ăn ngon ngủ ngon, thậm chí còn béo lên vài cân. Lúc sắp phải đi, bà cụ còn không muốn đi. Lúc này, vệ sĩ mà Triệu Ngọc thuê đến cũng phát huy tác dụng. Để mẹ không thấy tiếc tiền, hắn nói dối rằng vệ sĩ là do phía cảnh sát cử đến miễn phí. Người một nhà sum họp cũng là một chuyện tốt. Tối hôm đó, bà cụ gói sủi cảo chúc mừng, cả gia đình hòa thuận ấm áp, vui mừng biết bao. Buổi tối, Triệu Ngọc vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ dấu vết ứng nghiệm nào của Quẻ Càn Ly. Hắn nằm dài trên giường, cẩn thận thống kê một lượt những việc từng trải qua, phân tích lại lần nữa. Nếu như chuyện không hiểu tình được coi là kỳ ngộ, cùng lắm cũng chỉ là khảm hoặc tốn. Nói chuyện với đội trưởng Kim miễn cưỡng có thể liên quan đến cấn, gặp gỡ đám tóc vàng có thể được coi là Quẩy Ly không? Còn nữa, hôm nay mình được lĩnh một món tiền thưởng mấy chục ngàn tệ. Món tiền thưởng này hẳn là do hắn phá được vụ án giết người theo tiểu thuyết. Liên tục sau đó còn có nhiều tiền thưởng vào tài khoản, cho nên cái này có thể tương ứng với quẻ đoái. Như vậy quẻ cán ly lần này phải chăng là một quẻ ghép bình thường, chỉ trôi qua bình an như vậy? Nhưng khi Triệu Ngọc đợi mãi đến gần 12 giờ đêm, quẻ vẫn hoàn toàn không có ý định kết thúc. Ôi, vậy thì kỳ lạ quá. Xem ra quẻ càn ly này vẫn đang tiến hành, có lẽ ngày mai vẫn phải tiếp tục chăng? Kết quả, ngay vào lúc Triệu Ngọc còn đang nghi hoặc vì cái quẻ kia, thì điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Triệu Ngọc giật mình, đã hơn nửa đêm rồi, là ai vậy? Tối nay hắn đã gọi cho Miêu Anh rồi, còn có thể là ai đây? Mở màn hình ra xem, Triệu Ngọc lập tức ý thức được điều gì đó, nhanh chóng ấn phím nghe. Ai ngờ sau khi vừa được kết nối, tiếng khóc nức nở của một cô gái vang lên trong điện thoại. Sếp ơi! Vừa nghe thấy tiếng nức nở của Thôi Lệ Châu trong điện thoại, Triệu Ngọc vô thức cảm thấy trong lòng căng thẳng. Lệ Châu, là cô à? Làm sao vậy? Thôi Lệ Châu khóc lóc thảm thiết. Sếp ơi, cha tôi, ông ấy đi rồi. Hai ngày sau, tại thành phố Bách Linh của tỉnh Nam Giang, thời tiết ở Nam Giang, sương mù tung bay trong không khí, giống như mưa nhỏ, cho dù có che ô, nhưng hơi nước vẫn có thể làm ướt nhẹp quần áo. Tại nghĩa địa hoang vu ở vùng ngoại ô phía bắc của thành phố, một tang lễ thê lương đang được cử hành. Sở dĩ thê lương là bởi vì nghi thức tang lễ vô cùng đơn giản, không có thổi kèn đàn hát, cũng không đốt pháo, ngay cả khách khứa đưa tang mà một người cũng không có. Đương nhiên, thực tế thì không phải là một người cũng không có, bởi vì Triệu Ngọc đang mặc một bộ đồ đen đứng trước mộ phần. Chỉ là có điều, quan hệ giữa hắn và người chết lại rất khó định nghĩa được, bởi vì người chết chính là tội phạm mà Triệu Ngọc bắt được, vua trộm đào hương. Trước khi đi phá án vụ Âu Phương Phương bị giết, Triệu Ngọc có nhận thông tin đào hương đang gặp cơn nguy kịch. Chính bởi vì muốn chăm sóc đào hương, nên Thôi Lệ Châu mới không tham gia một loạt công việc phá án sau đó. Bệnh tình của Đào Hương chuyển biến xấu, trong kỳ nghỉ Tết đã phải trải qua hai cuộc phẫu thuật. Mặc dù bác sĩ đã dốc hết toàn lực, nhưng Đào Hương vẫn qua đời vào buổi chiều hôm trước. Vua trộm số 1 không ngờ lại qua đời thế này. Điều khiến Triệu Ngọc hơi lúng túng chính là khi Thôi Lệ Châu nói với Triệu Ngọc rằng Đào Hương đã đi rồi, Triệu Ngọc đã giật nảy mình. Hắn còn tưởng rằng Đào Hương đi rồi có nghĩa là chuồn mất, cho rằng vua trộm này lại thừa cơ chạy trốn. Về sau, nghe thấy Thôi Lệ Châu khóc vô cùng thương tâm, hắn mới hiểu được, hóa ra Đào Hương đi rồi, tức là vĩnh viễn cũng không về được nữa. Trùng hợp là ngay lúc Triệu Ngọc nhận được tin tức, quẻ cán ly mà hắn mở được ngày đó cũng kết thúc. Hắn đạt được độ hoàn thành là 230% và được thưởng vài món đạo cụ. Kể từ đó, Triệu Ngọc không thể không rời lực chú ý tới Đào Hương. Đào Hương đã chết, quẻ văn lập tức kết thúc. Chẳng lẽ chữ ly bên trong quẻ càn ly ám chỉ đến ông ta sao? Thế nhưng mà, quan hệ giữa mình và Đào Hương chỉ có thể nói là quan hệ giữa cảnh sát và kẻ trộm. Quẻ ly này dường như có chút ý vị sâu xa nhỉ. Thế là Triệu Ngọc bắt đầu nghi ngờ đã có quẻ càn làm bạn. Đào Hương chết như vậy, có lẽ còn có thâm ý nào khác. Đương nhiên, dù nói như thế nào đi nữa, nể mặt mũi của Thôi Lệ Châu, hắn vẫn phải tự mình đến Bách Linh một chuyến, đưa tiễn vị vua trộm này. Giờ phút này, nhìn nghi thức nhập táng đơn giản trước mặt, Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng thổn thức thay Đào Hương. Không có người thân, không có con cái, không có bạn bè, cũng không biết thân thế mình như thế nào. Đến cuối cùng thậm chí còn tinh thần rối loạn. Cho dù ông ta có tuyệt kỹ, cho dù ông ta đã trộm được nhiều tiền bạc châu báu như vậy, nhưng khi ngoảnh đầu lại, cũng chỉ đều là một trận mây khói thoáng qua. Cả đời này của ông ta, điều duy nhất có thể xem như an ủi, chính là trời xui đất khiến, nuôi dưỡng một đứa con gái là Thôi Lệ Châu. Mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng Thôi Lệ Châu lại là người gần gũi duy nhất của Đào Hương. Sau khi ông ta bị tinh thần rối loạn, nếu không phải có Thôi Lệ Châu tỉ mỉ chăm sóc, thì chỉ sợ đã sớm chịu không nổi. Cũng may có người con gái này, Đào Hương mới tránh khỏi một vài chuyện đáng tiếc. Thôi Lệ Châu phải có rất nhiều thủ tục, cuối cùng Đào Hương mới được an táng bên cạnh phần mộ của mẹ ruột cô ta là Đỗ Mạn Đình, cùng cha ruột là Thôi Phương Vũ. Kể từ đó, Đào Hương có thể an nghỉ cùng một chỗ với sư đệ và sư muội của ông ta. Sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương phủ. Bởi vì thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nên khi còn sống, Đào Hương không có cách nào gặp được sư đệ sư muội của mình, chỉ có thể đến âm phủ tụ họp mới có thể hóa giải được chấp niệm. Đây cũng là một loại an ủi. Các nhân viên hỗ trợ hạ táng tại hiện trường đều do Thôi Lệ Châu bỏ tiền thuê tới. Thấy mưa rơi lớn dần, bọn họ tăng thêm tốc độ, hoàn thành nhiệm vụ đưa quan tài của Đào Hương hạ huyệt, sau đó nhanh chóng lấp đất. Nhìn thấy cha mình xuống mồ, Thôi Lệ Châu, người duy nhất mặc đồ tang, nghẹn ngào khóc giống, cả người run rẩy. Cha đi rồi, con, sau này con sẽ không còn người thân nữa. Nỗi đau tận đáy lòng, Thôi Lệ Châu bất lực quỳ gối xuống vũng bùn dưới mặt đất. Triệu Ngọc thấy thế, mau chóng tới đỡ vừa an ủi. Lệ Châu, đừng khóc nữa, cô còn có người thân mà, chúng tôi đều là người thân của cô. Nghe thấy Triệu Ngọc an ủi, Thôi Lệ Châu khóc càng hăng, gào khóc, bi thương, tuyệt vọng. Trên trời dường như có cảm ứng, mưa càng rơi xuống càng to. Buổi chiều ngày đó, sau khi Triệu Ngọc trợ giúp Thôi Lệ Châu xử lý công việc tang lễ ổn thỏa, hai người tới một nhà hàng Tây yên tĩnh ở nơi đó dùng cơm. Thôi Lệ Châu mặc một bộ quần áo màu đen, còn trạng thái tinh thần đã dần trở nên tốt đẹp. Có điều, không biết là do cô ta vẫn chưa thực sự lấy lại tinh thần từ trong nỗi bi ai, hay là mưa bên ngoài rơi xuống ngày càng to. Từ đầu đến cuối, hai tay cô ta vẫn luôn cầm một chén nước ấm, thân thể còn hơi run rẩy. Triệu Ngọc chỉ vào miếng bò bít tết trên bàn. Vẫn nên ăn gì đi đã. Nhân lúc còn nóng thì hãy ăn đi, không thì nó sẽ lạnh mất. Thôi Lệ Châu thở dài, cầm dao nĩa lên, nhưng vẫn không thấy đói bụng. Triệu Ngọc thực sự không biết nên khuyên bảo như thế nào. Suy nghĩ hồi lâu mới nói ra được một câu. Lệ Châu à, mọi thứ đều qua rồi, cô nên nhìn về phía trước đi. Ánh mắt Thôi Lệ Châu vẫn còn đỏ. Cảm ơn anh. Nếu như không có anh, tôi cũng không biết nên làm gì nữa. Triệu Ngọc nói, đừng nói như vậy, chúng ta đều là người một nhà mà. Tôi nghĩ cha cô mà biết cô làm điều tra viên đặc biệt, hẳn là sẽ vô cùng vui mừng đấy. Thôi Lệ Châu nhấp một ngụm nước nóng, chậm rãi nói. Phải. Khi ông ấy biết được, đúng là ông ấy vô cùng vui mừng. Hơn nữa, ông ấy còn muốn gặp mặt cảm ơn anh đó. Chỉ tiếc là... Triệu Ngọc lập tức nghe ra vấn đề, vội vàng hỏi. Ồ, ý của cô là Đào Hương, ông ấy... Thôi Lệ Châu gật gật đầu. Đúng vậy, trước khi cha tôi đi, có mười mấy phút ngắn ngủi, ông ấy đột nhiên tỉnh táo lại. Ông ấy nhớ lại tất cả mọi chuyện trước kia, cái gì cũng nhớ hết. Lúc ấy tôi còn rất vui vẻ, thật không ngờ. Hóa ra đó chính là hồi quang phản chiếu mà mọi người thường nói đến. Triệu Ngọc cảm thấy hơi bất ngờ, hắn ngẫm nghĩ rồi hỏi. À, không ngờ là như vậy. Vậy ông ta có nhắc đến chuyện Lý Phi hay không? Còn có viên đá quý và vụ án thi thể nữ không đầu nữa. Triệu Ngọc hỏi như vậy, đơn giản là lo lắng lời khai của Lý Phi phải chăng có gì không đúng. Thôi Lệ Châu lắc đầu nói. Có nói, nhưng chỉ nhắc đến một chút xíu. Không nhắc đến vụ thi thể nữ không đầu. Nhưng mà nhắc đến Lý Phi, cũng nói đến viên đá quý. Nói rằng viên đá quý ở trong tay Lý Phi. Nhưng mà lúc ấy, ông ấy nói chuyện rất chậm, rất tốn sức. Tôi không hỏi rõ. Xin lỗi anh. Triệu Ngọc cắt gọn bò bít tết, đưa tới bàn ăn của Thôi Lệ Châu. Không sao đâu, đã không còn quan trọng nữa rồi. Lúc này Thôi Lệ Châu bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Có điều... Muốn nói lại thôi, có vẻ khó xử. Sự quan sát của Triệu Ngọc rất tốt, hắn lập tức ý thức được, nhất định là có chuyện gì đó. Ồ, sao vậy? Thôi Lệ Châu lại cúi đầu xuống, suy nghĩ mấy giây, lúc này mới quyết tâm nói. Cha tôi ông ấy. Trước khi đi, cha tôi để lại cho tôi 3 bức di chúc. Cái gì? 3 bức di chúc? Triệu Ngọc nhíu mày, bên trong ánh mắt cũng lộ ra một chút hưng phấn. Thôi Lệ Châu nói. Bức di chúc thứ nhất, hiển nhiên đã không còn quan trọng rồi. Ông ấy nói cho tôi biết vị trí kho báu của ông ấy. Nói tất cả những báu vật mà ông ấy trộm được, đều được chôn dưới phần mộ của Đỗ Mạn Đình. Ông ấy muốn tôi đi đào. Hơn nữa, ông ấy cũng chính miệng thừa nhận Đỗ Mạn Đình là mẹ ruột của tôi, Thôi Phương Vũ là cha ruột của tôi. Triệu Ngọc gật đầu, bức Di Trúc này, đúng thật là bọn họ đã biết từ lâu. Thôi Lệ Châu ngừng một chút, rồi mới lên tiếng. Bức thứ hai, thật ra bức này cũng không phải là Di Trúc, mà là một việc mà ông ấy giao cho tôi, giống như một loại sám hối vậy. Ông ấy nói ông ấy đã từng giết một người. Triệu Ngọc bất ngờ. Hả, giết người? Đào Hương từng giết người sao? Ai vậy? Thôi Lễ Châu như chút được gánh nặng, nói. Chính là sư phụ của ông ấy. Năm đó, Lý Phi và mẹ ruột của tôi, Đỗ Mạn Đình, đã lỡ tay giết chết sư nương của bọn họ. Sau đó sư phụ của bọn họ cứ muốn tìm bằng được Lý Phi để báo thù. Mà lúc này, Đỗ Mạn Đình bỗng nhiên thừa nhận rằng kẻ giết người không phải Lý Phi mà là bà ấy. Sau đó Đào Hương vì không muốn Đỗ Mạn Đình bị phạt nên đã xiết cổ sư phụ của ông ấy đến chết ngay tại chỗ. Về sau, bởi vì anh cả Lý Phi không ở đó nên có chuyện gì đều do Đào Hương xử lý. Lúc ấy Đào Hương mới nói dối với bên ngoài là sư phụ và sư nương đều bạo bệnh mà chết, phải vội vàng hạ táng bọn họ. Triệu Ngọc gật đầu. À, không ngờ phía sau vụ án thi thể nữ không đầu lại còn có nhiều bí mật không muốn người khác biết đến vậy. Thật là. Nói đến đây, Triệu Ngọc bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, vội vàng hỏi. Vậy thì di chúc thứ ba thì sao? Bức di chúc cuối cùng là cái gì? Lại là mưa nhỏ. Hai ngày sau đó, tại khu đô thị Hưng Long, khu biệt thự quốc tế Long Vũ, ở trong khu này đều là biệt thự có giá trị không nhỏ. Những người ở đây hầu hết đều là các ông chủ lớn người nước ngoài đến thủ đô kinh doanh. 3 giờ chiều, Triệu Ngọc và Thôi Lễ Châu đi xe taxi xuất hiện ở trước cửa khu biệt thự. Triệu Ngọc thì hầu như không có hành lý gì, chỉ có Thôi Lễ Châu xách theo một cái dương hành lý màu đỏ. Thôi Lễ Châu vừa lôi kéo hành lý vừa lải nhải với Triệu Ngọc. Sếp à, hai anh em chúng ta có phải hơi ngốc rồi không? Đi như thế nào? Xuống ở đâu đây? Triệu Ngọc quan sát bầu trời với vẻ lo lắng. Đúng vậy, tháng giêng còn chưa hết, hẳn là tuyết rơi mới đúng chứ. Mặc dù mưa, nhưng không có cảm giác quá mức rét lạnh. Trong mưa, hai người gấp gáp chạy tới chỗ gác cổng khu biệt thự. Sau khi nói rõ ý định với bảo vệ liền để hai người bọn họ chờ ở cửa ra vào. Thôi Lễ Châu nhìn biệt thự và vườn hoa xanh tươi tốt, thở dài nói. Ôi, cha tôi đúng thật là có mắt nhìn. Trước kia, tôi còn từng oán trách ông ấy đấy. Cả một đời làm vua trộm, chẳng lẽ một chút cơ nghiệp mà cũng không để lại sao? Không ngờ ông ấy đã sớm nghĩ đến rồi. Chỉ tiếc là... Cô ta thở dài, đầy Triệu Ngọc. Sếp à, chuyện của chúng ta, anh có nói cho chị Miêu không? Triệu Ngọc gật đầu. Thôi Lễ Châu mất hứng quệt miệng. Có thể nhìn ra kiểu dính bạn gái của anh rồi, miệng làm sao có thể nhếch nhẩu đến vậy chứ? Sau đó lại nắm cả cánh tay của Triệu Ngọc, làm nũng nói. Sếp à, nếu đã như vậy, thì anh thử nài nỉ chị Miêu, nể tôi đã chủ động khai rõ như vậy, đừng báo lên trên có được hay không? Tôi nghe nói, căn nhà này hiện tại đã hơn 100 triệu đấy, tôi rất muốn làm một phú bà, hay là tôi phân cho anh một nửa cũng được mà. Triệu Ngọc đẩy ra. Thôi thôi thôi, đừng có giở trò nữa. Lễ Châu à, tôi đã nói với cô thế nào? Nên là của cô thì chính là của cô, không nên là của cô thì sẽ không bao giờ là của cô cả. Hiện tại, chúng ta là người chính trực, cho nên nhất định phải dựa theo quy tắc mà xử lý. Thôi Lễ Châu quệt miệng một lần nữa. Dừng lại, anh đã làm con rể rùa vàng rồi, để tôi làm phú bà không được sao? Một ngày cũng được mà. Triệu Ngọc nhíu mày, ngược lại nói. Cô... Nhưng lần này cô làm rất đúng. Nếu như chuyện lớn như vậy mà cô không nói cho tôi biết thì phiền toái rồi. Thôi Lễ Châu khoanh hai tay lại. Nói nhảm. Hiện giờ anh là thần thám đó. Nào có chuyện tôi dám giấu giếm anh. Triệu Ngọc hài lòng gật đầu. Nói đúng lắm. Thái độ đoan chính. Có tiền đồ. Yên tâm. Trước mặt chuyện này vẫn chưa phải là ván đã đóng thuyền. Tôi sẽ giúp cô tranh thủ hết sức. Nói không chừng sẽ có cờ may đó. Hai con mắt của Thôi Lễ Châu tỏa sáng. Ô, thật sao? Triệu Ngọc nghiêm túc nói. Đúng thế. Nếu như chúng ta chia 8-2, tôi chiếm 8 phần, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ xem sao. Thôi Lễ Châu khinh bỉ. Đúng là miệng chó không thể mọc được ngà voi mà. Chính lúc này, một chiếc xe điện bảo vệ môi trường đi từ trong khu biệt thự ra. Một người đàn ông mặc bộ vest bước từ trên xe xuống. Người này nhìn thấy Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu, lập tức tiến lên bắt tay, vô cùng khách sáo giới thiệu. Xin chào, tôi là Tiểu Lý, thuộc bộ phận phát triển hạng mục của công ty quốc tế Long Vũ. Trước đó, chúng ta đã từng nói chuyện điện thoại rồi. Thôi Lệ Châu cũng thân thiện lên tiếng chào. Xin chào quản lý Lý. Ôi, hôm nay cuối cùng cũng đợi được hai người rồi. Khu chúng tôi đã xây dựng được hơn 7 năm. Duy chỉ có biệt thự số 36 này là còn chưa xác thực quyền sở hữu. Hiện giờ tốt quá, căn nhà cuối cùng cũng tìm được chủ nhân của nó rồi. Ha ha. Nói xong, anh ta cẩn thận quan sát Thôi Lệ Châu rồi hỏi. Xin hỏi vị này một chút, cô chính là Thôi Lệ Châu à? Thôi Lệ Châu gật đầu, không nhịn được nữa, vội vã hỏi một câu. Căn nhà này thật sự có thể thuộc quyền sở hữu của tôi một cách hợp pháp sao? Ngoài mật mã ra, tôi không còn bằng chứng nào cả. Ha ha, bản thân cô chính là bằng chứng rồi. Chờ một chút nữa là cô sẽ biết. Đến đây. Anh ta chỉ về phía chiếc xe điện rồi nói. Mời hai vị đi theo tôi. Nhìn người nọ ra hiệu, Triệu Ngọc cùng Thôi Lệ Châu cũng không do dự, xách hành lý lên xe điện, đi vào phía trong khu biệt thự. Hóa ra, căn biệt thự số 36 này chính là di chúc cuối cùng mà Đào Hương để lại cho Thôi Lệ Châu. Đào Hương nói với Thôi Lệ Châu rằng trước khi đầu chưa bị thương nặng, ông ta đã chuẩn bị tốt cho tương lai của hai cha con, mua một căn biệt thự sang trọng tại vùng ngoại thành của thủ đô. Bởi vì quốc tế Long Vũ phát triển dựa vào việc phục vụ cho kinh doanh ở nước ngoài, Đào Hương liền lợi dụng con đường tiêu thụ đặc thù này, đem tiền ra nước ngoài rửa đi, sau đó lại ủy thác một tập đoàn nước ngoài mua. Còn nữa, Đào Hương lấy danh nghĩa của Thôi Lệ Châu để mua sắm căn nhà, cho nên nhìn vào mặt ngoài thì Thôi Lệ Châu chính là chủ nhân hợp pháp của ngôi biệt thự. Sau khi đem bí mật này nói cho Triệu Ngọc biết, Triệu Ngọc liền liên hệ với người phụ trách khu biệt thự, không ngờ đúng là sự thật. Thế là sau khi xử lý ổn thỏa tang sự cho Đào Hương, hai người bọn họ liền hẹn nhau đi tới thủ đô để xác nhận căn biệt thự này. Căn cứ vào tư liệu giới thiệu, Đào Hương mua căn biệt thự 3 tầng, diện tích chiếm đến 400 m², có gara, có vườn hoa, có bể bơi, dựa theo giá trị thị trường hiện giờ mà tính, thật sự hơn 100 triệu. Mà 7 năm trước, giá cả mà Đào Hương mua căn biệt thự này lại chỉ vẻn vẹn chục triệu mà thôi. Quản lý Lý ở trước bàn làm việc của phòng hạng mục biệt thự nói với Thôi Lệ Châu. Cô Thôi Lệ Châu, mật mã vân tay, còn có giấy chứng nhận của cô, tất cả đều đúng tiêu chuẩn. Chúng tôi đã xác minh với tập đoàn nước ngoài mà mọi người đã ủy thác năm đó. Cô chỉ cần bổ sung thêm mấy phần tư liệu, giao chi phí quản lý mấy năm qua là có thể chính thức vào ở. Tôi tạm thời đại diện cho công ty của chúng tôi, biểu thị sự hoan nghênh đối với cô. Ai ngờ, sau khi nghe được lời hoan nghênh của quản lý Lý, Thôi Lệ Châu không để lộ một chút hưng phấn nào, ngược lại còn cúi thấp đầu ỉu xìu. Rất rõ ràng rằng, cô nhóc này đã hối hận rồi. Cô ta đang suy nghĩ, nếu như không nói về di chúc thứ 3 của Đào Hương cho Triệu Ngọc, thì tốt rồi. Vậy thì hiện tại, mình đã làm phú bà 100 triệu. Cô ta vô cùng rõ ràng, mặc dù tài liệu của biệt thự, mặt ngoài thì hợp pháp, nhưng tiền mà Đào Hương mang đi mua sắm đều là tiền mà ông ta trộm được. Cho nên, nhà này tuy tốt, nhưng đã xác định sẵn là không có duyên với cô ta. Thôi Lệ Châu ngẫm nghĩ rồi nói, quản lý Lý, vậy hôm nay chúng tôi có thể xem nhà chứ? Quản lý Lý vội vàng trả lời, đương nhiên là có thể rồi, để tôi dẫn cô đi. Mặc dù 7 năm qua không có ai vào ở, nhưng công ty của chúng tôi vẫn luôn phái người dọn dẹp, căn nhà trông như mới vậy. Đêm nay hai người ở lại cũng không thành vấn đề. Đi nào. Triệu Ngọc vốn định giải thích một chút, nhưng lại lười nói. Thôi Lệ Châu líu lưỡi. Oa, có nhân tính đến vậy sao? Vậy, phí quản lý nhiều năm như vậy, chắc cũng không ít đâu nhỉ? Quản lý Lý vừa dẫn đường, vừa tươi cười trả lời. Không nhiều, không nhiều. Tôi đã tính toán rồi, chỉ tầm 250.000 mà thôi. Đương nhiên, ngoài phí quản lý ra, còn phải nộp một vài phí tổn khác. Ví dụ như các phương diện sửa chữa công trình, cộng lại cũng không quá 500.000. Cô yên tâm đi. Thôi Lệ Châu nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn về phía Triệu Ngọc, đã trở nên vô cùng phức tạp. Mấy phút sau, quản lý Lý dùng xe điện bảo vệ môi trường chở Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu tới biệt thự số 36. Bóng cây xanh rậm mát vờn quanh bên ngoài biệt thự, dưới cơn mưa nhỏ lại lộ ra vẻ trong trẻo. Tiến vào bên trong căn biệt thự, khung cảnh lại càng thanh nhã hợp lòng người, vô cùng xinh đẹp. Biệt thự có lối kiến trúc kiểu dáng châu Âu điển hình, trông vô cùng có khí chất cao cấp. Trong vườn có hoa tươi nở rộ, ngăn nắp xinh đẹp, làm lòng người xao xuyến. Sau đó, quản lý Lý mở cửa lớn ra, dẫn bọn họ tiến vào bên trong các phòng tham quan, đồng thời giới thiệu kỹ càng cho bọn họ. Bên trong nhà cũng được trang hoàng rất tuyệt, biểu lộ rõ vẻ xa hoa. Hai người thấy cảnh đẹp ý vui, không ngừng tán thưởng. Sau khi giới thiệu tất cả xong xuôi, quản lý Lý khách sáo nói: "Hai vị, tôi tạm thời giao cho cô Thôi Lệ Châu quyền sử dụng. Trong 3 ngày này, cô chỉ cần vân tay là có thể mở khóa. Đợi đến khi cô hoàn thành đủ thủ tục, tôi sẽ giao tất cả quyền hạn cho cô." Thôi Lệ Châu nhìn đăm đăm vào căn phòng, mờ mịt gật đầu. "Cảm ơn." Trước khi đi, quản lý Lý lại nói: "À đúng rồi, bởi vì vẫn luôn có người giữ gìn nên tất cả công trình nơi này đều có thể sử dụng bình thường. Nếu như mọi người muốn dùng cơm trong nhà thì chỉ cần đi mua củi gạo dầu muối là được. Nếu như muốn đi ra bên ngoài ăn, trong khu biệt thự có các nhà hàng cao cấp, có thể đặt thức ăn, cũng có thể chọn món ăn. Tôi xin nhắc nhở thiện ý một chút, đồ ăn Pháp ở đó đều được làm dựa theo cá nhân đặt trước. Hàng đầu toàn thủ đô đấy, mọi người có thể đi nếm thử." Chờ đến khi quản lý Lý giới thiệu xong và rời đi, Thôi Lệ Châu đã gần như sắp khóc. Cô ta nũng nịu kéo cánh tay của Triệu Ngọc, giọng nói òn ẻn: "Sếp à, thích quá đi mất. Hay là chia 28 thì chia 28 vậy." Tập 173 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé.